Bản tôn không vui. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm thần ma tôn lạnh lạnh cười. Đêm qua ngươi đáp ứng quá bản tôn cái gì? Thí thiên ma tôn không phục chừng hắn liếc mắt một cái. Dẫn đầu đón nhận bùi nặc. Hắn căn bản không biết vô tâm cốc bí mật. Chỉ vì đối người trên là bùi nặc. Hắn thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng. Dùng hết toàn lực. Này khuynh tẫn toàn lực nhất kiếm uy mãnh đến cực điểm. Mang theo ngập trời ma khí. Hướng tới bùi nặc thổi quét mà đến. Bùi nặc hơi hơi mỉm cười. Minh quang kiếm khởi. Kinh khởi dáng màu vạn trượng. Cùng thí thiên ma tôn chính diện đối thượng. Đối. Chính là như vậy. Viêm thần ma tôn khóe miệng đã khống chế không được hoa nổi lên rất nhỏ độ cung. Hai kiếm tương ngộ. Phản phệ chi lực sẽ nháy mắt cắn nuốt bọn họ hai người. Đến lúc đó, bùi nặc trọng thương. Hắn chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền nhưng đem đại danh đỉnh đỉnh đế tôn chém giết. Ma khí cùng dáng màu tương ngộ. Va chạm mà khai. Vô tâm cốc lúc này di động khởi một tầng trong suốt sáng rọi. Phản phệ chi lực hiện. Viêm thần ma tôn khóe miệng còn không có thu hồi độ cung. Liền đột cứng đờ. Bởi vì hắn cảm giác được có một phen kiếm. Từ phía sau mà đến. Thẳng tắp đâm vào hắn giữa lưng. Trên thân kiếm hạo nhiên tiên khí nước cuồn cuộn. Xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ trong vòng. Hắn tung hoành ma vực mấy ngàn tái. Như vậy thâm hậu tiên khí. Chỉ có một người có thể có được. Đế tôn bùi nặc. Tuy rằng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đâm nhất kiếm. Nhưng viêm thần ma tôn nhanh chóng phản ứng lại đây. Hộ thể ngọn lửa thiêu đốt. Bước chân mau lui. Vội vàng tránh đi đợt thứ hai công kích. Kia tay cầm màu đen đoản kiếm người. Đúng là bùi nặc. Nhưng là vì cái gì? Hắn không phải đang ở cùng thí thiên ma tôn. Lúc này, vô tâm cốc phản phệ chi lực hiện. Viêm thần ma tôn chỉ nghe được thí thiên ma tôn hét thảm một tiếng. Không tốt, trúng kế. Hắn cố nén thân thể bị thương. Vội vàng hướng về phía bùi nặc chém ra một trường. Vô tâm cốc có thể áp chế bùi nặc vô thượng kiếm thuật. Đối hắn tạo không thành nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì hắn căn bản không cần kiếm. Mây lửa trường, thao thao ma khí như hỏa. Hội tụ thành một mảnh đám mây. Chiều bùi nặc nhào tới. Bùi nặc không chút hoang mang. Trong tay đoản kiếm múa may. Xua tan lửa ma. Đây là kiếp trước hắn có thể ở vô tâm cốc ám toán chung sống sót thậm chí gì. Ết chết viêm thần ma tôn lớn nhất dựa vào. Dạ ảnh kiếm. Hắn cùng minh quang kiếm song sinh mà ra. Một trường một đoàn. Một phen lộng lẫy như chân trời mây tía. Một phen đen tối như đêm trung ám ảnh. Tay cầm dạ ảnh kiếm. Hắn không cần bất luận cái gì kiếm thuật. Chỉ cần thứ. Chém. Chán. Phách mấy cái đơn giản kiếm chiêu có thể, bởi vì ám ảnh kiếm cũng đủ ẩn nấp, cũng đủ sắc nhọn, là ám sát tốt nhất vũ khí. Bùi nặc tay cầm dạ ảnh kiếm, thân thủ vô cùng sạch sẽ lưu loát, xông lên đi cùng viêm thần ma tôn tư đấu khai. Viêm thần ma tôn vẫn là có chút tài năng, một thân hộ thể ma viêm thập phần khó chơi. Bùi nặc trên người bị bỏng rát vài hạ. Nhưng là viêm thần ma tôn trả giá đại giới là trong cơ thể nhiều mấy chỗ lỗ thủng. Viêm thần ma tôn càng đánh tiếp liền càng sợ hoàng. Bởi vì hắn đã tận lực dùng ma khí phong bế trong cơ thể miệng vết thương. Nhưng là miệng vết thương vẫn là cuồn cuộn không ngừng chảy ra máu tươi. Đây là dạ ảnh kiếm ảo diệu. Một khi bị đâm vào, máu chảy không ngừng. Viêm thần ma tôn đã càng ngày càng vô lực. Bùi nặc bán cái hư chiêu. Viêm thần ma tôn chật vật chợt lóe, lại bị nhất kiếm từ giữa lưng đâm vừa vặn, thẳng tới tâm mạch, viêm thần ma tôn lại quên mất. Hắn chính là có hai thanh kiếm, viêm thần ma tôn trúng kiếm, thân thể thượng bắt đầu bốc cháy lên màu xanh lục ngọn lửa. Đây đúng là hắn kia tái sinh công pháp, mỗi lần bùi nặc đều là trơ mắt nhìn hắn bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro. Sau đó lần sau tái sinh, lại không hề biện pháp. Nhưng là lần này sẽ không. Một bóng người từ sơn cốc mật phùng chỗ dần hiện ra tới. Áo đen thiết diện. Đúng là Lạc Tinh Lỗi. Thấy sư tôn ở hướng hắn ý bảo. Lạc Tinh Lỗi không hề biện pháp. Hướng tới trên mặt đất viêm thần ma tôn nhào tới. Màu xanh lục ngọn lửa nháy mắt dính đầy hắn một thân. Lạc Tinh Lỗi phát ra vài tiếng thống khổ chu lên sau. Lăn ngã xuống đất, hắn toàn thân chỉ còn lại có TH. Ở dốc sức lực, chật vật bất kham nhìn Bùi Nặc. Nhưng là Bùi Nặc lúc này nơi nào còn lo lắng xem hắn. Hắn thẳng đi đến Viêm Thần Ma Tôn thi thể bên cạnh. Dạ ảnh kiếm ra, nhất kiếm dập nát hắn tâm hạch. Từ đây trên đời lại vô Viêm Thần Ma Tôn. Giết hắn 3 lần đều giết không chết đại địch rốt cuộc bị trừ bỏ. Bùi Nặc trong lòng vô cùng thống khoái. Lúc này có người gây mất hứng nói. Sư Tôn, đừng quên, người đáp ứng ta. Bùi Nặc không kiên nhẫn nói. Bản Tôn biết, hắn lại đi qua đi xem bi thôi Thí Thiên Ma Tôn. Thí Thiên Ma Tôn là khổ bức nhất một cái. Hắn không thể hiểu được năm thương bị kéo tới cùng Bùi Nặc quyết đấu. Kết quả liền Bùi Nặc góc áo còn không có đụng tới đâu đã bị chính mình kiếm khí cấp bị thương cái nửa chết nửa sống. Hiện tại mắt thấy Minh Hữu đã bị người chém thành 17 bát đoạn. Liền phải đến phiên chính mình. Chàng đáng thương là Thí Thiên Ma Tôn Thiên Phú. Hắn đáng thương vô cùng nói. Đế Tôn tha mạng a, ta thật sự chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng ngươi là địch a, hết thảy đều là Viêm Thần bức ta. Hắn nói nếu ta dám không tới liền giết ta đệ tử. Ta cũng là không biện pháp a, Đế Tôn tha mạng. Ta bảo đảm lúc sau tuyệt đối mang theo thủ hạ đệ tử trốn đến rất xa. Từ đây nhìn thấy tiên đạo đệ tử, lập tức đường vòng đi. Bùi Nặc khẽ cười cười, đột nhiên hỏi trên mặt đất Lạc Tinh Lỗi. Người nói, bản tôn có nên giết hay không hắn? Thí Thiên Ma Tôn cũng không có nhận ra Lạc Tinh Lỗi tới. Nhưng là nghe Bùi Nặc hỏi như vậy, liền biết chính mình một cái mệnh tất cả đều tại đây nhân thân thượng. Vội vàng đáng thương vô cùng nhìn hắn. Lạc Tinh Lỗi không hề nghĩ ngợi. Sát, Bùi Nặc nhìn hắn kiên định đến đương nhiên ánh mắt. Đột nhiên hơi hơi hoảng hốt một chút. Cho dù Lạc Tinh Lỗi nói không thể giết, hắn vẫn là sẽ giết. Từ xưa đến nay, không biết xấu hổ người mới là đáng sợ nhất người. Lâu, nhưng là hắn dáng vẻ này. Nhưng thật ra làm hắn nhớ tới đã từng. Kiếp trước Thí Thiên Ma Tôn cũng là chết ở trong tay của hắn. Lúc ấy hắn khảo giáo chi tâm nổi lên. Đồng dạng hỏi Lạc Tinh Lỗi có nên giết hay không. Hắn đồng dạng nói sát. Khi đó chính mình còn cảm thấy cái này đồ đệ tuy rằng xuẩn điểm nhưng cũng xem như sát phạt quyết đoán tới. Chuyện xưa như mây khói. Không biết vì sao, hiện tại nhớ tới từ trước Lạc Tinh Lỗi. Bùi Nặc thế nhưng vô cùng bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì nên báo thù đều báo duyên cớ đi. Bùi Nặc dứt khoát lưu loát giải quyết rớt Thí Thiên Ma Tôn. Như vậy, ma đạo giới hai đại ma tôn bỏ mình. Sau đó hắn nghiêng nghiêng nhìn Lạc Tinh Lỗi. Làm gì đâu, còn không mau theo kịp. Sư Tôn, Lạc Tinh Lỗi ánh mắt mang theo nho nhỏ ủy khuất. Ta, đi không được. Bùi Nặc ngó hắn liếc mắt một cái. Hắn đôi mắt thon dài. Cái này động tác làm tới thế nhưng có chút phong tình vạn chủng. Như thế nào, ngươi còn muốn cho bản tôn ôm ngươi không thành. Lạc Tinh Lỗi, tiên ma tôn giả quyết đấu. Lấy Bùi Nặc Đế Tôn thắng tuyệt đối chấm dứt. Tiên đạo giới bên này sĩ khí đại trướng. Nhanh hơn tiến công ma đạo nện bước. Ma đạo mất đi 2 vị tôn giả. Rắn mất đầu. Nhân tâm loạn thành một đoàn. Tiên đạo giới lại bắt đầu kế tiếp thắng lợi lên. Mà Đế Tôn hạ mệnh lệnh chỉ có 4 chữ. Giết hết. Quét tẫn. Lạc Tinh Lỗi một lần nữa về tới Tử Đàn Tông ở xuống dưới. Nhưng là vẫn như cũ hồi lâu không thấy được Bùi Nặc một mặt. Song Tôn tuy chết, nhưng là ma đạo tích lũy nhiều năm. Căn cơ thâm hậu, không phải do hắn không để bụng. Đế Tôn vội thật sự, nào có tâm tư đi quản cái này đã sớm mất đi giá trị lợi dụng tiểu đồ đệ. Lạc Tinh Lỗi ở hắn chỗ ở an phận ngây người hảo chút thiên. Rốt cuộc kiềm chế không được, tiến đến tìm Bùi Nặc, bởi vì Bùi Nặc lưu lại hắn tới. Này đây Tử Đàn cung thị nữ cùng đạo đồng đều biết thân phận của hắn. Biết hắn là Đế Tôn sủng ái nhất tiểu đệ tử. Vì thế mỉm cười phóng hắn đi vào. Đế Tôn đang ở tắm gội. Lạc thiếu quân thỉnh nhập. Lạc Tinh Lỗi ngược lại có chút do dự. Không cần. Hướng sư tôn. Thông báo. Sao? Thị nữ cười khanh khách nói. Mỗi lần Diệp Thiếu Quân tới, đều là trực tiếp đi vào. Đế Tôn không thèm để ý này đó nghi thức xã giao. Lạc Tinh lỗi cảm tạ thị nữ. Bước đi vào tắm lâu. Thị nữ thấy hắn ôn tồn lễ độ cử chỉ. Không khỏi một trận đáng tiếc. Rõ ràng cũng là thanh niên tài tuấn. Tiền đồ không thể đo. Lại tới rồi hiện giờ người này không người quỷ không quỷ nông nỗi. Cũng may còn có Đế Tôn thương tiếc. Bùi Nặc hảo khiết. Hắn đắc đạo nhiều năm. Thân mình đã sớm không dính bụi trần. Lại vẫn như cũ kiên trì ngày ngày tắm gội. Có tiếng bước chân truyền đến. Hắn chỉ tưởng tiến đến đưa quần áo thị nữ. Vì thế xem cũng chưa xem một cái. Lười biếng nói. Đặt ở một bên đi. Hắn đem cầm đỉnh ở bể tắm bên cạnh. Lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Trơn bóng tú mỹ sống lưng. Tóc đen hơi ướt. Ở hơi nước vựng nhiễm dưới có vẻ phá lệ hoặc nhân. Trận này cảnh liền thẳng tắp đâm nhập Lạc Tinh lỗi đáy mắt. Dẫn tới hắn hô hấp vì này một loạn. Nghe thấy này lực hiện trầm trọng tiếng hít thở. Nguyên bản còn ở chợp mắt Lạc Tinh lỗi đột nhiên mở hai tròng mắt. Vừa thấy là Lạc Tinh lỗi. Đột nhiên biến sắc, lạnh giọng quát. Cút đi, ai làm ngươi tiến vào. Lạc Tinh lỗi mặt mày âm trầm như nước. Nhanh chóng cúi đầu, vội vàng lui đi ra ngoài. Hắn liền biết. Sư huynh tới, đều nhưng trực tiếp đi vào. Thay đổi hắn liền yêu cầu cút đi. Khác biệt yêu cầu lớn như vậy sao? Nếu Bùi Nặc biết hắn đáy lòng ý tưởng, liền sẽ trả lời hắn nói. Đương nhiên, cũng không nhìn xem ngươi sư huynh là người nào. Ngươi là người nào? Bản tôn mới hối hận phía trước ngày ngày làm ngươi phụng dưỡng bản tôn tắm gội đâu. Bị Lạc Tinh lỗi như vậy một tá nhiễu. Bùi Nặc lại rốt cuộc không có tắm gội tâm tình. Hắn vội vàng mặc vào quần áo. Đi ra ngoài. Ngươi tìm bản tôn có chuyện gì? Lạc Tinh lỗi do dự sau một lúc lâu. Mới chậm rãi ra tiếng nói. Ta. Rốt cuộc. Muốn như thế nào? Mới có thể. Làm sư tôn. Không như vậy. Chán ghét ta. Ngươi hiểu lầm. Bản tôn cũng không có chán ghét ngươi. Chỉ là không thích ngươi thôi. Bùi Nặc cười tủm tỉm nhìn hắn. Bản tôn không phải nói chuyện không giữ lời người. Người nếu trợ bản tôn trừ bỏ Viêm Thần Ma Tôn. Vậy lưu tại trong tông đi. Chẳng qua thỉnh tận lực thiếu ở bản tôn trước mắt lắc lư. Lạc Tinh lỗi ngón tay ở Bùi Nặc nhìn không thấy chỗ bị tạo thành nắm tay. Thảm thảm kêu một tiếng. Sư tôn, Bùi Nặc không kiên nhẫn nói. Vô luận như thế nào? Bản tôn đều sẽ không thích ngươi. Ta, chỉ nghĩ, làm sư tôn vĩnh viễn đồ đệ. Hai người cơ hồ là đồng thời nói ra câu nói kia. Sau đó hai người đều là sửng sốt. Lạc Tinh lỗi kinh ngạc mở to hai mắt. Nghĩ thầm, sư tôn là như thế nào biết được ta tâm tư? Hay là ta biểu hiện đến như thế rõ ràng? Mà Bùi Nặc thấy hắn một bộ không hiểu ra sao đầy mặt mờ mịt bộ dáng. Khóe miệng hơi hơi trừ trừ. Tâm lý hoạt động còn lại là. Hay là, này một đời hắn cũng không có thích thượng bản tôn. Xong rồi, tự mình đa tình, Lạc Tinh lỗi lấy lại bình tĩnh. Lại nhược nhược kêu lên. Sư, tôn, hắn kế tiếp tưởng nói nhất định là. Sư tôn ngươi đang nói cái gì? Ở hắn lời nói còn không có xuất khẩu phía trước. Bùi Nặc cơ trí cả giận nói. Cút đi, vì thế Lạc Tinh lỗi cứ như vậy bị đuổi đi ra ngoài. Đến không một chuyến. Trừ bỏ nhìn đến sư tôn lưng trần lại vô thu hoạch. Quảng cáo, cách chương.